Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, là Ý Thiên điên hay hắn có nắm chắc? Nếu như Ý Thiên thực có nắm chắc vậy hắn vì cái gì còn chưa động thủ? Chẳng lẽ hắn chỉ phô trương thanh thế, chọn dùng chiến thuật tâm lý? Khí lưu hội tụ, không gian áp xúc trong khu vực giao chiến hoàn cảnh rất hiểm ác. Ý Thiên đặt mình ở trong đó đã bị áp chế cực kỳ đáng sợ, hào quang tử hồng sắc trên người càng nhỏ cơ hồ sắp tới tình trạng vỡ tan. Trên mặt Ý Thiên ngưng tụ hào quang đỏ như máu, những người quan tâm tới hắn vô cùng đau lòng. Duệ Phong lâu bên này, Lan Hinh vẫn kêu gào thê lương, tiếng của nàng khiến người ta sầu não. Thiếu gia, ngươi chạy mau, không nên liều chết với bọn chúng. Chỉ cần ngươi còn sống, tất cả đều có hy vọng. Dường như nghe được Lan Hinh kêu gọi, Ý Thiên quay đầu nhìn qua người của Duệ Phong lâu bên này. Trong ánh mắt mang theo bi thương không hiểu. Một khắc này, Từ Nhược Hoa cảm nhận rõ ràng, ánh mắt Ý Thiên đảo qua mình sau đó dừng lại một chút mới rời đi. Lúc này đám người Nam Cung Uyển Nghi, Mộ Dung Tiểu Dạ cảm nhận được ánh mắt của Ý Thiên, cảm ứng được thê lương và không bỏ trong lòng của hắn. Lúc Ý Thiên thu hồi ánh mắt, thân thể của hắn sinh ra biến hóa to lớn, khí tức trên người biến hóa trong nháy mắt, một khí tức lãnh khốc tàn bạo cuồng nộ xuất hiện. Trong tuyệt cảnh này Ý Thiên bất khuất không phục, trong ánh mắt mang theo chấp nhất kiên quyết. Người nóng vội, nếu người nôn nóng tìm chết, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà nhìn cho rõ ràng. Hắn vọt lên, khí thế quanh người Ý Thiên tăng lên như bão táp, hào quang tử hồng sắc sáng ngời, lập tức phá tan phong tỏa và liên thủ của Trương Thải Phượng cùng Bạch Phát Kim Đồng. Liên thủ tạo thành, trải rộng thiên địa, bao phủ mỗi góc trong khu vực giao chiến. Thiên tâm nhân tâm, thần du ta du, xích tâm tử dương, vạn vật vô cực. Giờ khắc này ta muốn xé rách trời xanh, biến thần thánh thành nô bộc. Giờ khắc này ta muốn trọng trưởng càn khôn, yêu ma biến thành vật của ta. Giờ khắc này ta muốn thiên địa chuyển động quanh ta, ta chính là bá chủ chí cao. Giọng nói cùng bạo lãnh khốc, lộ ra ý giết chóc, lộ ra hùng tâm tráng trí, kể rõ nhân sinh. Lúc này khí thế bao quát thiên địa, hào quang quanh người Ý Thiên sáng rực, hào quang tử hồng sắc bao phủ mỗi góc không gian nơi đây, tác dụng tới vạn vật, khiến cho âm dương nhị khí bị hắn khống chế, lóe lên như hô hấp, trực tiếp xuyên qua hư không tới trên người của Ý Thiên. Bởi như vậy hào quang hội tụ quanh người của Ý Thiên, thiên địa âm dương nhị khí quấn quanh người Ý Thiên, chống lại trấn áp đáng sợ từ hư ảnh liệt dương thần điện. Đến lúc đó nhìn từ đàng xa chỉ thấy Ý Thiên lơ lửng trên không trung, hào quang tử hồng sắc quanh người há như có linh tính, lóe lên và phập phồng bất định, nhưng mà có tần suất đặc thù. Lúc này hào quang tử hồng sắc lập lòe, người xem cuộc chiến kinh ngạc phát hiện mỗi một lần hào quang tử hồng sắc chớp động, lực lượng trong người phập phồng, hào quang tử hồng sắc bảo trì tần suất giống nhau, đạt tới hiệu quả cộng hưởng. Giữa không trung, Trương Thải Phượng cũng phát hiện ra biến hóa này, tức giận nói. Đáng giận, người này lại tu luyện âm dương thần minh tông xích âm tử dương đại tiên thuật, người này càng không thể lưu. Thét dài một tiếng, Trương Thải Phượng lập tức đem tu vị tăng lên tới cực hạn, hư ảnh trên đỉnh đầu rõ ràng, đang nhanh chóng. Từ hư hóa thật, khí thế tăng vọt rất nhiều. Ý Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, trên người thừa nhận khí thế như Thái Sơn áp xuống, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt của hắn càng trở nên lãnh khốc. Bạch Phát Kim Đồng cảm thấy được tình huống có biến, cũng tăng tu vị lên tới cực hạn, lơ lửng giữa không trung, liệt dương trên người biến lớn và sáng ngời, tản mát hào quang cực nóng. Kể từ đó không gian chấn động tăng lên nhanh chóng, tác dụng trói buộc gia tăng lên người Ý Thiên, từng bước tiến hành chén ép. Ý Thiên cắn răng không nói, hào quang tử hồng sắc trên người lập lòe, dẫn dắt tới khu vực gần đó, cơ hồ tất cả người xem cuộc chiến cảm thấy nguyên lực lưu động, sinh ra hiệu quả xuyên phá hư không, chống lại Trương Thải Phượng cùng Bạch Phát Kim Đồng tiến công. Rằng co một lát, Trương Thải Phượng toàn lực, tiến công tùy ý cho Ý Thiên phản kháng như thế nào, nàng mượn nhờ hư ảnh thần điện trần áp. Truy cứu nguyên nhân, Trương Thải Phượng không phải người am hiểu chiến đấu, mà là cao thủ nắm nhiều khí mạch tương thông với liệt dương thần điện, cộng đồng thúc dục hư ảnh của thần điện phát ra tác dụng phong tỏa hư không, tiến hành trấn áp đối thủ. Ý Thiên độc chiến thiên hạ, tuy hắn có thể chất đặc thù nhưng thực sự rất khó chống lại cao thủ của liệt dương thần điện tiến công. Trừng mắt Ý Thiên, Trương Thải Phượng lúc này đầy giận dữ. Tiểu tử, ngươi xác thực rất lợi hại, đáng tiếc ngươi không được thần chết chiếu cố. Ý Thiên cười lạnh, lãnh khốc nói. Vậy sao, ngươi có biết tại sao bát cực thần điện lại truy nã ta hay không? Trương Thải Phượng sững sờ, hỏi. Vì cái gì? Ý Thiên cười lạnh nói. Bởi vì, lần đầu tiên bọn họ bại trong tay của ta, hôm nay ta cũng sẽ khiến các ngươi bại trong tay của ta. Nhìn qua bốn phía, thần sắc Ý Thiên lạnh lùng, ánh mắt đảo qua nữ tử áo trắng kia, nhìn nàng một lát và nói. Nhìn rõ ràng, thần kiếm nên dùng như thế này. Nữ tử áo trắng nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, Ý Thiên cũng đã triển khai hành động. Một khắc này vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn qua Ý Thiên, phỏng đoán hắn làm sao một chiêu đánh bại ba người, khí thế của Ý Thiên như cầu vồng, hào quang quanh người khuếch tán ra ngoài, lại lọt vào tiến công của Trương Thải Phượng, cho nên bị áp chế trở về. Cảm thấy được Ý Thiên muốn triển khai tiến công, Trương Thải Phượng biết rõ thời khắc cuối cùng đã tới, lập tức liên lạc với Bạch Phát Kim Đồng, Lục Vũ, ba người triển khai tiến công đáng sợ. Đầu tiên là Lục Vũ, nguyên thần của hắn gào thét dữ tợn, trực tiếp bắn vào hóa thân quang cầu của Bạch Phát Kim Đồng. Sau đó từ trong quang cầu bay ra, mang theo chí dương chí cương chi lực bắn thẳng đến mi tâm của Ý Thiên. Sau đó Bạch Phát Kim Đồng thúc dục thực lực khí mạch tương thông với Trương Thải Phượng, sau đó dung hợp với nhau, hư ảnh thần điện và liệt dương thiên cương dung hợp, hai cao thủ thực lực tăng nhiều, bay tới chỗ Ý Thiên ý đồ tiêu diệt hắn. Thời điểm địch nhân tiến công, Ý Thiên cũng triển khai công kích, tay phải chỉ lên trời, một đạo hào quang bảy màu từ trong ngón tay của hắn bắn ra, bắn thẳng lên trời. Từ đằng xa nhìn thấy đó là thần kiếm bảy màu, toàn thân bắn ra hào quang bảy màu rực rỡ, trong nháy mắt nó hiện thân thì nữ tử áo trắng nói. Đó là thần kiếm của ta, Phượng Hoàng thần nữ Cổ Nhược Vân kéo tay nữ tử áo trắng, nhắc nhở, không muốn vọng động, hắn có thể vận dụng thần kiếm của ngươi chắc chắn là có nguyên nhân, ngươi trước biết rõ ràng rồi nói sau. Nữ tử áo trắng suy nghĩ lại cũng đúng, cũng áp chế sao động trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Cách chương,